Cuộc sống hạnh phúc của nhị phòng vương gia. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Thúy Thúy nhìn theo nàng rời đi, lại chậm rãi lùi về trong chăn. Trong chăn có một cỗ mùi hôi của bông vải đã dùng lâu ngày, nhưng nàng như thế nào đều ngửi không chán. Nàng nghĩ không ra, chính mình không phải đã bị đông chết sao? Như thế nào vừa mở mắt còn ở nhà, lại còn có chưa có gả chồng? Nàng rõ ràng nhớ chính mình đã bị nâng tiến vào hậu viện của huyện Thái Gia, hầu hạ không được vài lần đã bị ghét bỏ. Sau đó một năm, ở cái hậu viện nửa bước đều không bước ra kia nhận hết mọi khi dễ, cuối cùng còn bị chủ mẫu thiết kế thành nàng cùng ngoại nam Tư Thông, vào trời đông giá rét mà lột hết quần áo cho đông chết. Kỳ thật sau khi chết, linh hồn nhỏ bé của nàng còn ở nhân gian. Có thể nghe được chủ mẫu cùng mama hầu hạ đàm luận xử trí thi cốt mình như thế nào cho ngoại nam kia tiền bịt miệng, kêu hắn đi thật xa, thậm chí gặp được hắc bạch quỷ sai đại nhân. Rõ ràng trước khi nhắm mắt, báo cho nàng chuẩn bị đi đầu thai, nơi nào lại bị sai lầm sao? Khánh Thúy Thúy hít sâu một hơi, âm thầm nói với chính mình, không quản huyền cơ là gì, chỉ cần còn có thể còn sống là đã tốt rồi. Trong lúc xuất thần, nghe được ở bên ngoài, thanh âm phụ thân vừa cung kính lại khiêm tốn. Là đang tiễn khách, Yến Lai nói là bà mối nghe tin tức chính mình ngã vào trong sông, cho nên tới xem nàng. Nhớ tới việc hôn nhân này, lòng nàng còn xúc động. Mặc kệ trong mộng là thật hay là giả, phủ huyện Thái Gia phú quý kia là trăm triệu không thể tiến vào. Đưa bà mối đi rồi, Khánh lão cha chắp tay ở phía sau lưng, hướng phòng ở đi vào. Thấy nhị nữ nhì bưng chén thuốc còn bốc hơi hướng nhà phía bắc đi, bước chân chuyển động theo sau. Bắc phòng là chỗ ở của đại khuê nữ, sau khi cùng bà mối định ra hôn sự, liền để mình làm nàng ở một mình. Hắn làm cha, cũng không tốt nếu tùy ý bước vào. Nghe nói quan lão gia kiêng kỵ. Nếu là đại linh hồn nhỏ bé của nữ nhi dính khí tức nam nhân, bát tự liền sẽ khắc với phong thủy của quan lão gia. Hắn đứng ở ngoài cửa, xem trên mặt đại nữ nhi lộ ra trắng bệch, đôi mắt nhưng thật ra còn có thần, hẳn là sốt cao đã lui. Hắn khụ một tiếng, thấy hai khuê nữ đều nhìn qua, sụ mặt nói. Thúy Nha, việc hôn nhân của ngươi hôm nay cùng bà mối đã định rồi. Mấy ngày nay liền không được ra cửa, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh. Lại qua 7 ngày chính là ngày đại cát, đến lúc đó trong nhà sẽ đưa ngươi xuất giá. Nghe thấy sao, thanh âm đại khuê nữ đáp ứng truyền đến, Khánh Phụ vừa lòng gật gật đầu, lại nói. Kiều Nha, tỷ tỷ ngươi bệnh, ngươi chiếu cố nàng nhiều chút, tương lai còn phải dựa vào tỷ tỷ ngươi tìm cho ngươi mối nhân gia tốt, đã biết chưa? Khánh Kiều Kiều không dám phản bác, trong lòng lại trợn trắng mắt, ngoài miệng tự nhiên đáp ứng. Người vừa đi mất, lập tức đóng cửa, nói. Khánh Thúy Thúy. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng gả được cho quan nhân liền có ngày lành, nương nói, ngươi qua đó là phải làm di nương chính là thiếp, ngươi biết cái gì là thiếp không? Kỳ thật nàng chính mình cũng không rõ thiếp là cái gì, là nghe được từ trong miệng mấy phụ nhân quanh thôn ghé vào cùng nhau nói xấu. Tóm lại nghe ra không phải cái danh hiệu dễ nghe, nàng chính là đỏ mắt Khánh Thúy Thúy có được cọc hôn nhân tốt, mới vừa rồi trộm nghe, tòa nhà quan lão gia gia là đại viện tử tam tiên khí phái nhất trên trấn. Trong viện còn có tiểu hồ cùng hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Thúy Thúy vừa vào cửa, liền có 3-4 nha đầu hầu hạ, còn có thể mặc lăng la tơ lụa, mang trang sức quý báu, ăn sơn chân hải vị, một bữa cơm có thể mang lên 18 cái đĩa lớn nhỏ. Đều tại nương sinh nàng ra sau, bằng không ngày lành như thần tiên này đều là của nàng. Càng nghĩ càng giận, Khánh Kiều Kiều lười chờ đến lúc thuốc nguội, đổ hết thuốc vào trong chén, cũng mặc kệ đổ rớt ra ngoài. Thở phì phì mà mở cửa đi mất. Tự nhiên cũng không nghe được thanh âm người phía sau tự diễu. Biết rõ là làm thiếp, vì cái gì còn trông mong muốn dính vào. Cách chương.